Đỉnh cấp thần hào, chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 692, lúc này tiếng chuông tan trường reo lên. Học sinh lần lượt chạy ra khỏi trường học. Lâm Vân móc một tấm ảnh ra khỏi túi. Đây là bức ảnh của em gái nhỏ An Tiểu Mế choàng chừng 7, 8 phút sau. Chính là cô bé, rốt cuộc Lâm Vân cũng thấy được bóng dáng của An Tiểu Mai. Phía trên An Tiểu Mai mặc đồng phục học sinh, bên dưới lại là một chiếc quần jean siêu ngắn. Kiểu phối đồ này cũng hơi bị lạ. Hơn nữa, cô bé còn trang điểm tông màu khói, xỏ khuyên tai, ăn mặc theo phong cách cô nhóc lưu manh. Có điều dáng vẻ của cô bé thật sự rất giống với chị gái An Tiểu Ngọc của cô, nên nhan sắc cũng tính là rất ổn. An Tiểu Mai, Lâm Vân lên tiếng cản cô lại. Ông chú là ai thế? Tôi quen chú à? Vẻ mặt An Tiểu Mai cảnh giác nhìn Lâm Vân. Nghe thấy An Tiểu Mai gọi mình là ông chú, Lâm Vân cạn lời không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên Lâm Vân nghe thấy người ta gọi mình như vậy, dù sao Lâm Vân còn chưa tốt nghiệp đại học. Anh là bạn của chị em, tới đón em tan học về nhà. Lâm Vân nói, vừa nhìn là biết chả phải người tốt rồi, sao tôi tin chú được chứ? An Tiểu Mai cà lơ phất phơ phủi phủi túi đồng phục học sinh. Đây là bức ảnh chị em đưa cho anh, chắc em biết tấm ảnh này nhỉ? Lâm Vân đưa bức ảnh trong tay tới trước mặt cô. An Tiểu Mai nhìn, đó quả nhiên là bức ảnh chị mình chụp cho mình. Ngay sau đó, An Tiểu Mai đánh giá Lâm Vân từ trên xuống dưới, vẻ mặt chán ghét nói. Đừng bảo chú là bạn trai của chị tôi nhé, gu của chị tôi cũng tệ quá đi, thế mà lại tìm một tên bạn trai nghèo như thế, ra ngoài đường chị ấy không sợ mất mặt thì tôi cũng sợ dùng. Sau khi Lâm Vân nghe được, trong lòng bỗng thấy cạn lời. Tải app họ LA để đọc full và miễn phí nhé. Đừng nghĩ linh tinh, anh là đồng nghiệp của chị em. Đồng nghiệp mà có lòng tốt đến đón tôi giúp chị tôi. Anh đừng khoác lác nữa. An Tiểu Mai cà lơ phất phơ nói. Lúc này, cậu tóc vàng lúc trước tới xin điếu thuốc đi tới, vừa đi vừa cắn hạt dưa. Cục cưng, sau khi An Tiểu Mai nhìn thấy cậu tóc vàng thì lập tức cười hì hì chạy tới trước mặt cậu ta. Nhìn thái độ này, chắc cậu tóc vàng là bạn trai An Tiểu Mai đây nhỉ? Tiểu Mai, tên nhóc này là ai? Sao em lại nói chuyện với anh ta? Cậu tóc vàng hỏi, anh ta là bạn trai của chị em. An Tiểu Mai nói, không phải chứ, chị em xinh đẹp như vậy, sao lại tìm tên bạn trai nghèo túng thế này? Cách chương.